Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại. Chương 73, con cháu tự có phúc của con cháu, làm cha không cần quá quan tâm ba. Góc truyện audio.com, ba người ra khỏi trụ sở của Fruit, thoạt nhìn, sắc mặt Đan cha có vẻ rất tốt, Lăng Mông có vẻ phức tạp còn Đan Trúc lại không có vẻ gì, làm sao bây giờ? Vốn dĩ em chỉ muốn cho nó biết khó mà lui thôi, sao giờ lại thành đẩy một phát cho nó đi lên con đường chuyên nghiệp vậy? Lăng Mông vô cùng xoắn xuýt, được rồi, con cháu tự có phúc của con cháu, làm ba ba như em không cần quan tâm nhiều làm gì, Đan Trúc sờ sờ đầu cậu, mà hình như em còn vô tình dập tan hy vọng trở thành potato của VEGE nữa đó. Em thấy vô cùng có lỗi với Đan Diệu. Đan cha đang đi phía trước bỗng quay lại cười một cái lộ ra hàm răng nhỏ nhỏ trắng trắng xinh xinh. Anh Mông Mông, ui ra má ơi, Lăng Mông ôm lấy tay. Mình em làm anh nổi da gà da vịt luôn rồi nè. Làm ơn khôi phục lại phiên bản lúc hai tụi mình mới gặp nhau ok. Đan cha, hờ, đấy, như này mới được nè, Lăng Mông thở vào một cái rồi quay qua Đan Trúc đúng rồi, tối nay em ở đâu? Gần nhà anh có khách sạn không? Sao lại phải ở khách sạn? Đương nhiên là ở nhà anh rồi, Đan Trúc không hiểu cho lắm, đàn em lần đầu đến nhà đàn anh mà ngủ lại hình như không được hay cho lắm. Đan Trúc Mông Mông, dạ anh quên nói với em, hửm. Mẹ anh xem anh livestream từ lâu rồi, thậm chí còn sớm hơn cả em, chỉ là coi không hiểu nên không thường xuyên xem thôi ờm. Hà, cho nên mẹ anh biết em từ lâu rồi, ngày đầu tiên em livestream bà ấy có xem, còn nói với anh là thằng bé này nhìn đáng yêu ghê. Lăng Mông, còn nhớ phòng livestream của anh có một. Quản trị viên có ID là một chuỗi số không? Nhớ chứ, em còn gọi người ta là số điện thoại nữa, đó chính là mẹ anh. Lăng Mông, tin tức quan trọng như vậy sao anh không nói sớm cho em biết? Em vừa đến nhà đã cosplay đàn em của anh rồi nên anh không có cơ hội nói, đã thế gì còn phối hợp với diễn xuất của em nữa, chắc là thấy em thú vị, làm sao bây giờ? Em còn chưa chuẩn bị tốt công tác lấy lòng mẹ vợ nữa, loại việc nặng nhọc này cứ để anh, em không cần phải làm gì cả. Chỉ cần em ngồi nhìn thôi là đủ hạ gục hết các bà các mẹ trên thế giới này rồi. Thẻ hội viên VIP hội tranh khống của anh hết hạn rồi mà anh đóng thêm phí rồi. Đan cha chê hai người bọn họ đi quá chậm làm nhóc mất hết cả kiên nhẫn, hai người đi sau thì thầm to nhỏ cái gì đó, tụi anh đang thảo luận chuyện người lớn con. Nít quan tâm làm gì? Con nít đến tuổi phản nghịch không muốn nó quan tâm nó lại càng quan tâm, anh không cho em gọi là anh Mông Mông, vậy em gọi anh là gì bây giờ? Tùy em, Mông Mố, nà ní. Làm sao anh đổi được tuổi trên chứng minh thư của mình vậy? Chị em đi, em cũng muốn đổi. Chấm chấm, anh không có đổi, nhìn anh cũng đâu lớn hơn em bao nhiêu đâu, anh lớn hơn em rất nhiều ok. Anh nói cho em biết, Banana là fan hâm mộ của anh, em còn nói hưu nói vượn nữa là anh sẽ. Anh sẽ bảo cậu ta không đề cử em vào đội nữa. Banana là fan của anh. Ảnh sùng bái anh ở điểm nào, sùng bái anh bị em ba, không á hả, Đan cha cười nhạo, người bị ba, không không có tư cách chế giễu người khác. Bị tuyển thủ chuyên nghiệp ba, không khác bị học sinh cấp 2 ba, không, chúng ta không giống nhau, ở đây nhóc Đan cha hát câu, we mean bu yi yang. Trong bài hát cùng, tên ý, ha ha ha, còn bầy đặt hát cơ đấy, đồ nhi đồng thối tai, gọi anh mau. Mông Mố, gọi anh. Mông Mố anh, 2, chú thích, 1, bản lam căn tên y học của rễ cây tùng lam, có tính hàn, vị đắng, giúp thanh nhiệt, giải độc mát gan, tiêu viêm, giảm ho, long đờm, mát phổi, chữa các chứng bệnh đau đầu, sốt cao, họng sưng rát. Theo dược sĩ Nguyễn Thị Hồng báo sức khỏe, em, đời sống, bản lam căn làm thuốc, 2, đan cha, đọc gần giống với quả sơn cha, quả táo gai, cách chương.